Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, đại chiến bắt đầu. A, phiền quá à. Dương Tiểu Cẩn sau lưng xích kim sắc cánh, như hỏa tinh đồng dạng tản mát. Một đôi như ngậm tinh đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Vũ. Bĩu môi nói, ngươi là người thứ nhất có thể tránh thoát ta đồ long kiếm người. Đồ long kiếm, chấm ngoặc kép, Tô Vũ cố nén muốn nhả rãnh. Kinh diễm như vậy một kiếm, cái tên này cũng không xứng. Nhìn xem Tô Vũ ném qua tới long hoàng thần quả. Dương Tiểu Cẩn vội vàng cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận. Nhưng, cầm tới long hoàng thần quả, Dương Tiểu Cẩn lại cảm thấy nó không thơm. Thậm chí có chút phỏng tay. Muốn săn giết Vu Đế a? Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Cẩn khuôn mặt nhỏ rúm gió. Nàng hiện tại có chút hối hận tự mình lúc trước thả ra ngoan thoại. Coi là thật muốn săn giết Vu Đế. Đoạt hắn bản nguyên. Dương Tiểu Cẩn ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Vũ. Có chút do dự nói. Mặc dù ta cũng không ưa thích hắn. Nhưng là đế tôn nói qua. Chấm ngoặc kép. Chỉ là. Còn không đợi lại nói của nàng xong. Tô Vũ lại là cười mỉm đánh gãy nàng. Ta nhớ được vừa rồi. Ngươi là lấy đế tôn chi danh phát thệ. Dương Tiểu Cẩn. Đều do tự mình trương này miệng thúi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Vũ ba người. Linh động con ngươi đi lòng vòng. Cái này ba người thực lực. Cũng không so Vu Đế chênh lệch đi. Nàng tách ra ngón tay. Chết một cái Vu Đế. Lại nhiều cái Vu Đế. Tương đương với không chết. Đến thời điểm đế tôn hỏi tới. Hẳn là cũng sẽ không trách ta chứ. Liễu Nhược Hy thấp giọng nói. Cô nương này nhìn. Giống như không quá thông minh á tử. Có thể tin được không? Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế khóe miệng nhịn không được kéo ra. Dương Tiểu Cẩn, mà liền tại lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ hắc vụ thế giới bên trong vang lên. Mang theo thấu xương hàn ý, lúc trước nàng một kiếm kia, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều chặt đứt. Liền Thái Hư Đại Đế bố trí đạo văn, đều bị phá hủy, kiếm khí bắn ra tiến hắc vụ thế giới chỗ sâu. Kinh động đến Vu Đế. Một chương to lớn mà mơ hồ hắc vụ khuôn mặt, tại vu thần giới biên giới ngưng tụ. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy đứng tại Dương Tiểu Cẩn đối diện Tô Vũ ba người lúc, hai mắt nhắm lại bắt đầu, là ngươi, như thực chất sát ý, như bão táp, tại phương này trong không gian tứ ngược, Vu Đế thật vất vả phân ra hai đạo phân hồn đưa vào hạ giới. Tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, kết quả, Tô Vũ không đến 10 ngày thời gian. Đem hắn hai đạo phân hồn đều phá hủy. Bây giờ kẻ thù gặp mặt. Tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Dương Tiểu Cẩn. Vu Đế đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiên vực xuất hiện biến cố. Tự đoạn tiên lộ. Người này cưỡng ép tu bổ tiên lộ. Thế tất sẽ để cho tiên vực ra tốc hủy diệt. Như đế tôn biết được. Sẽ làm thế nào? Đối mặt Vu Đế chất vấn. Dương Tiểu Cẩn ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, ta lấy đế tôn chi danh, muốn lấy ngươi bản nguyên. Vu Đế, có ý tứ gì? Vừa rồi từ vu thần giới lúc rời đi, còn vẻ mặt tươi cười. Làm sao quay đầu liền muốn lấy tự mình bản nguyên? Tô Vũ, ngươi đối nàng làm cái gì? Vu Đế quay đầu, nhìn về phía Tô Vũ, lạnh giọng chất hỏi, ngươi biết không biết rõ sau lưng nàng đứng đấy chính là ai? Tô Vũ tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn trong hư không tấm kia to lớn gương mặt. Bình tĩnh nói, không quan tâm, hôm nay bản tọa đến đây, chỉ vì ngươi bản nguyên. Hừ, Vu Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Tô Vũ, Thái Hư Đại Đế, Dương Tiểu Cẩn trên thân từng cái đảo qua, nơi này là vu thần giới. Các ngươi thật cho là có Dương Tiểu Cẩn tương trợ, liền có phần thắng. Tiếng nói rơi thôi, phía sau hắn hắc vụ, kịch liệt sôi trào, mười mấy tên thiên đế cấp bậc khôi lỗi, từ trong hắc vụ bước ra, kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt quét sạch ra, nhìn thấy kia mười mấy tên khôi lỗi, Dương Tiểu Cẩn đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận nói, ngươi thế mà gạt ta, nếu là đế tôn biết rõ ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, Chẳng phải là về sau liền không có ăn ngon rồi. Ta ghét nhất người khác gạt ta. Dương Tiểu Cẩn nhìn thấy kia mười mấy tên khôi lỗi. Gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ giận dữ. Cặp kia màu vàng óng thần viêm cánh. Bịch một tiếng. Lại lần nữa mở ra. Vu Đế trầm mặc không nói. Nhưng là sau lưng hắc vụ thế giới bên trong. Tựa như biển gầm. Kịch liệt sôi trào lên. Sau một lát. Vô số thân mang hắc giáp tướng sĩ. Phảng phất từ minh giới bên trong đi ra. Dừng lại tại vu thần giới biên giới. Liếc nhìn lại. Đúng là không nhìn thấy chi quân đội này cuối cùng. Số lượng khó mà đoán chừng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Cẩn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà đem nhiều như vậy tu sĩ. Chế tác thành khôi lỗi. Tô Vũ ánh mắt đảo qua. Nhíu mày. Những này hắc giáp tướng sĩ. Còn cùng kia hơn 10 vị thiên đế cấp bậc khôi lỗi khác biệt. Bọn hắn đã toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Thân thể bị cái này hắc vụ ăn mòn. Lực lượng nguồn suối. Liền tới từ Vu Đế chế tạo phương này hắc vụ thế giới. Chỉ cần hắc vụ bất diệt. Bọn hắn liền có thể vĩnh thế trường tồn. Cho dù bị vỡ nát. Vẫn như cũ có thể phục hồi như cũ. Trách không được Liễu Thần nói. Không muốn tại Vu Đế địa bàn tới tranh chấp. Thái Hư Đại Đế lẩm bẩm nói. Cho dù những này hắc giáp tướng sĩ. Đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Nhưng là. Nhiều như vậy số lượng. Lại thêm bất tử bất diệt đặc tính. Trừ phi cướp đoạt Vu Đế bản nguyên. Nếu không liền vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi khối này thuốc cao da chó. Nếu không phải ngươi cản trở bản đế. Ta sớm đã đăng lâm tinh thần. Thành tựu thần linh. Vu Đế cặp kia lạnh lùng con ngươi rơi trên người Tô Vũ. Hôm nay, bản đế liền mượn dùng ngươi bản nguyên. Giúp ta ngưng tụ thần cách. Tiếng nói rơi thôi. Trước mặt hắc vụ thế giới. Đột nhiên phun trào mà ra. Như là một cái viễn cổ hung thú. Muốn đem Tô Vũ bọn người thôn phệ. A, ta đánh chết ngươi cái tên xấu xa này. Dương Tiểu Cẩn khẽ kêu một tiếng. Trực tiếp tế ra đồ long kiếm. Hướng về Vu Đế chém tới. Tô Vũ tâm niệm vừa động. Thiên cơ các bay lượn mà ra. Đón gió phồng lớn. Hừng hực kim quang nghiêng vung mà xuống. Những cái kia hắc vụ như tuyết gặp kiêu dương. Trong nháy mắt hòa tan. Các ngươi đi ngăn cản những cái kia thiên đế. Vu Đế giao cho ta. Tô Vũ bước ra một bước. Ngự thiên cơ các mà đi. Lấy không chút nào phân rõ phải trái tư thái. Đem Vu Đế bao phủ ở bên trong. Cưỡng ép đem nó tạm thời cùng phía ngoài hắc vụ thế giới cách ly. Thấy thế, Thái Hư Đại Đế đón nhận kia hơn 10 vị thiên đế. Tay trái bóp một vòng liệt nhật, tay phải bóp một vòng hạo nguyệt. Quanh thân chiến ý bốc lên, như một tôn viễn cổ chiến thần. Vô địch chi tư hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Người đem đối thủ của ta đều đoạt á. Dương Tiểu Cẩn kiêu hư một tiếng, vội vàng lao ra, nghênh tiếp mấy thiên đế. Nhưng là, nhìn thấy Thái Hư Đại Đế cường hoành chi tư, nàng thực sự đoạt không qua. Đám người này, đều là biến thái sao? Dương Tiểu Cẩn tút tút thì thầm, cảm thấy chưa đủ nghiền. Cúi đầu đem ánh mắt nhìn về phía dưới hắc giáp quân đoàn. Dẫn lĩnh những cái kia thiên đế, xông vào hắc vụ thế giới bên trong. Cực nóng liệt diễm cùng kinh khủng khí tức lập tức quét sạch ra. Trong nháy mắt liền đem vô số hắc giáp chiến sĩ vỡ nát. Nhưng, chu vi hắc vụ bốc lên. Những cái kia nát bấy hắc giáp chiến sĩ. Lại lần nữa ngưng tụ. Không chút nào sợ chết lại lần nữa vọt tới. Nhìn trước mắt kịch chiến. Liễu Nhược Hy than nhẹ một tiếng. Thực lực của nàng đã không kém. Nhưng tại Tô Vũ, Thái Hư Đại Đế, Dương Tiểu Cẩn cái này ba người trước mặt. Căn bản không đáng chú ý. Bất quá, liên lụy những này hắc giáp chiến sĩ, còn có thể làm được. Hít sâu một hơi, Liễu Nhược Hy cũng xông vào trong vòng chiến. Săn giết Vu Đế, lợi dụng loại này đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức khai hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.